Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 316, kỳ thật em cũng muốn anh. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả cùng Bắc Minh Dạ không có trước tiên đuổi tới câu lạc bộ mà là đi trước một chỗ. Chợ ven biển, danh khả thật sự cực kỳ hoài nghi, loại địa phương này Bắc Minh Dạ rốt cuộc có từng tới. Mặc dù hôm nay anh toàn thân hiu nhàn, nhưng chỉ cần người khác đứng ở nơi đó, người vẫn lại là có thể dễ dàng đưa anh cùng người chung quanh phân chia. Khí tức tôn quý anh kia, phong phạm hoàng giả bẩm sinh kia đến chỗ nào đều là cướp đoạt mắt như thế. Đi những cái sạp bán cá sống này, lão bản, mỗ quy, lẽ ra phải sửa về ông chủ, nhưng ta thích xưng lão bản hơn, ông chủ bán cá ngoài chợ. Ha ha, nghe cũng vui đấy, bán cá sống cả đám đều trợn mắt há hốc miệng, sợ con cá chính mình không nghe lời bỗng nhiên nhảy dựng lên. Bắn tung tóe ẩm ướt quần áo toàn thân vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Thậm chí còn có lão bản khẩn trương đến chỉ cần vừa có con cá động lập tức tung lưới ra. Đem tất cả cá nhốt trong lưới, không làm cho bọn nó nhảy loạn, danh khả thật có điểm buồn cười. Mang theo nam nhân này ra ngoài luôn luôn sẽ gây ra rất nhiều tình hình. Không phải làm cho nữ hài tử thét chói tai liên tục. Chính là xuất hiện loại tình huống hiện tại này. Cô thậm chí suy nghĩ, nếu như là lúc sau đều đã cùng một chỗ, vậy chẳng phải là mỗi ngày cũng phải muốn tự mình đi mua đồ ăn. Dẫn anh ra ngoài thật sự quá phiền toái rồi. Trong lòng lại hơi hơi nắm thật chặt. Êm đẹp nghĩ muốn về sau làm cái gì? Cô cùng Bắc Minh Dạ thật là người của hai thế giới. Về sau, đó là chuyện không có khả năng. Gom lại những thứ tâm tư này. Không muốn nghĩ quá nhiều. Cô tại một cái sạp ngồi chồm hổm xuống. Lão bản cái sạp kia nhìn thấy Bắc Minh Dạ đi sau lưng cô. Trong lòng cũng lập tức khẩn trương lên. Thật sự sợ bộ quần áo anh bị con cá chính mình làm dơ. Đến lúc đó để cho ông bồi thường, ông thật không biết muốn lấy cái gì bồi thường cho người ta. Chính là cho ông thu nhập một năm tới bồi thường. Cũng không biết có thể bồi thường được hay không. Danh khả tại sạp ngồi chồm hổm xuống, kỳ thật cũng chưa nghĩ ra muốn nấu cái gì. Là lúc nhớ lại trước mua một chút chuẩn bị cũng là tốt. Ai biết sau khi bọn họ ra ngoài có thể từ trong biển làm tới ăn hay không. Con cua anh ăn được sao? Cô quay đầu nhìn Bắc Minh Dạ đứng ở bên cạnh mình. Bắc Minh Dạ gật gật đầu. Tùy ý lên tiếng, ăn cái gì với anh mà nói kỳ thật không có gì khác nhau. Chỉ cần cô chọn liền hảo, thấy anh không phản đối. Danh khả mới đưa tay muốn đi bắt những cái con cua này. Nhưng tay còn không có đụng tới con cua, người bên người liền bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống. Một tay lấy tay cô cầm trở về, không sợ nó kẹp em sao? Anh hừ, chính mình đưa tay đem mấy con cua trong đó bắt hết ném đến. Động tác lưu loát này xem ra thật đúng là không giống như là người mới. Muốn lại chọn chút trứng tôm hay không? Cô đề nghị, Bắc Minh Dạ vén tay áo lên, thân thể tôn quý cư nhiên thật sự tại hồ cá ngồi xổm xuống. Cô muốn anh chọn cái gì anh liền chọn cái đó. Càng về sau danh khả lại có chút trò đùa dai, cứ nhiên để cho anh đi bắt rắn nước, nói muốn làm canh rắn, cô thực muốn nhìn một chút có thứ gì anh không dám lấy hay không. Nghe cô nói muốn rắn nước, Bắc Minh Dạ ngẩng đầu liền thoáng nhìn ý cười nghịch ngợm môi cô lại vẫn chưa kịp che giấu. Bỗng nhiên khóe môi hơi vạch, xoay người hướng lồng sắt rắn nước đi đến, thấy anh thật sự ngồi xổm xuống đưa tay muốn đi lấy. Danh khả vội vàng kinh hô, em nói đùa, đừng đụng chạm nó, sẽ cắn anh, không quan hệ, mua về cũng không phải anh tới làm, trực tiếp đem lồng sắt nhấc lên, bỗng nhiên vung tay một cái, liền muốn ném cho cô, lấy hảo, danh khả căn bản không kịp phản ứng, người đã cứng còng ở nơi đó, phản xạ có điều kiện một tiếng thét chói tai, cô xoay người nhanh chân bỏ chạy. Sợ cái lồng sắt kia thật sự quăng phất đến trên người cô. Bắc Minh Dạ đứng lên, nhìn bóng dáng cô chạy mất dép, ý cười khóe môi càng đẹp, nghĩ muốn đùa giỡn anh sao? Tiểu nha đầu, cư nhiên ngay cả anh cũng dám đùa giỡn, cũng không xem anh là ai. Lão bản giáp kia nhìn ý cười khóe môi anh, dù cho đều đã là nam nhân, nhưng vẫn là thấy sững sờ. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, thật cẩn thận hỏi, chấm, lão bản, này, rắn còn muốn sao, không thấy được bạn gái tôi sợ hãi rồi hả? Tôi mua về lấy ra phóng sinh sao? Ba chữ kia, bạn gái tôi, kia để cho tâm tình anh không hiểu là tốt, đem lồng sắt để xuống, lại từ trong ví tiền lấy tiền mặt đưa cho ông, cũng không chờ ông thối lại, cầm con cua cùng trứng tôm liền hướng Danh Khả truy đuổi qua đi. Danh Khả lập tức chạy tới một loạt sạp bên ngoài, thời điểm quay đầu thấy trong tay anh cầm gì đó hướng cô bước nhanh mà đến. Cô muốn nghĩ cũng không cần nghĩ, xoay người đã nghĩ chạy, xem bộ dạng này cực kỳ rõ ràng cho thấy cho rằng anh cầm những cái rán nước vừa rồi này. Khóe môi Bắc Minh Dạ hơi vạch, chân thon dài bước, lại truy đuổi qua đi, không phải muốn canh rắn sao, anh mua trở lại, mau tới đây lấy hảo, em không cần, em sẽ không làm, anh ném nó đi, mau ném xuống, Danh Khả ngay cả đầu cũng không trở về. Ở phía trước chạy trốn thở hổn hển, vàng thật bạc trắng mua, ném xuống quá lãng phí rồi. Bắc Minh Dạ đi nhanh truy đuổi qua đi, rất nhanh liền đuổi theo cô. Phía sau, thanh âm anh như ma quỷ lại vẫn đang không ngừng truyền đến. Không phải rắn nước sao? Không có độc, cắn một phen không chết được người. Anh ném qua đây, đỡ lấy, không cần, cầu anh không cần ném tới đây. Phía trước nữ hài sợ tới mức chạy mất dép, mỗi khi nghe được anh nói ném tới đây, luôn luôn sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, chạy một khoảng cách thật dài. Cô thật sự chạy không được, quay đầu muốn hướng anh cầu xin tha thứ mới nhìn đến trong tay anh bất quá là một túi con cua cùng một túi trứng tôm. Cô hít một hơi, nhất thời tức giận mi tâm nhíu lại, đến cạnh anh quăng ra quả đấm, một quyền liền rơi vào trong ngực anh rắn chắc. Anh cái bại hoại, vì cái gì muốn làm em sợ, anh căn bản không mua, ai nói anh không mua, không ở trong này sao? Một cánh tay kia nhanh chóng từ trong túi vươn ra, cũng không biết có phải thật sự tóm lấy đồ đặc hướng trên mặt cô ném hay không? Danh Khả sợ tới mức nhất thời lại hét dầm lên, cánh tay dài Bắc Minh Dạ lại hơi vạch, kéo cô trở lại trong lồng ngực mình. Cúi đầu liền đem hai mảnh môi mỏng cô run rẩy cướp đoạt. Lá gan nhỏ như vậy, ngay cả hai con rắn nước đều sợ, còn dám cầm đông tây tới bắt cô. Người tiểu nha đầu này, cái hôn này liền không thể vãn hồi. Hôn thẳng đến Danh Khả hoàn toàn không thở được, anh mới lưu luyến cô, vùi đầu tại cổ cô, nhẹ giọng nỉ non, sớm biết rằng hôm nay muốn nhiều một lần, hiện tại liền không muốn như thế. Cánh tay dài rơi vào sau lưng cô buộc chặt, đem cô dùng lực kéo hướng chính mình. Hai cỗ thân thể dán gần như thế, thân thể anh biến hóa một phen liền bị cô cảm thụ đi. Danh Khả mở to một đôi mắt, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm mặt anh mỉm cười. Ông trời nha, giữa ban ngày ban mặt, chung quanh đều là người. Anh cư nhiên ở đây nổi lên thú tính. Nam nhân này, như thế nào xấu xa như vậy? Lúc này ngay cả mắng anh đều đã cảm thấy được lãng phí khí lực. Mau buông ra, ôm ấp được như vậy. Người không biết còn tưởng rằng bọn họ đang làm cái gì. Anh không có biện pháp buông ra sẽ bị người nhìn thấu. Anh trầm thấp cười cười, một bên đầu, mà lại há miệng khẽ cắn một phen trên lỗ tai cô. Đầu quả tim Danh Khả run lên, cả người trong nháy mắt liền nóng rồi. Nhiệt độ tăng vọt này lập tức bị Bắc Minh Dạ cảm thụ rõ ràng. Mặt mày anh sáng lên, trong lúc này tâm tình so với vừa rồi vẫn còn sung sướng. Thậm chí có thể nói được là hưng phấn, môi tiến đến bên tai cô, tại thời điểm cô nhịn không được hít vào một hơi, anh nhẹ giọng nói, kỳ thật em cũng là muốn anh, phải hay không, nhìn xem hiện tại thân thể em khát vọng cái gì, kỳ thật em cũng muốn anh. Nghĩ đến rõ ràng như vậy, lần này xem cô còn có cái gì lấy cớ để giải thích biến hóa trong người giờ khắc này. Khóe môi Bắc Minh Dạ cười, càng thêm tà mị, cách chương.